Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này cũng không phải là trọng điểm. Nếu như chị không quen, tôi trực tiếp gọi tên chị là Vô Hiểu có được không? Vô Hiểu à, tôi có thể nhờ cô hỗ trợ một việc không? Hắn dễ dàng chủ đạo toàn cục. Hỗ trợ ư? Tỉnh Vô Hiểu ngạc nhiên hoài nghi nhìn hắn. Đúng là hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì chứ? Cô cùng hắn không thân không quen, hắn có thể là cự tuyệt đi. Ừ, được. Cô đúng là đại ngốc nghếch, lại càng thêm ngu ngốc mà. Rõ ràng là trong lòng nghĩ đến cự tuyệt, kết quả miệng lại nói ra là được. Như thế nào cô lại ngốc nghếch như vậy mà không có can đảm chứ? Cái này chết được. Cái kia nói hỗ trợ dĩ nhiên là muốn cô cùng hắn diễn trò lừa Vô Hi. Cô thật là sắp nổi điên rồi. Bất quá là trước khi cô nổi điên, có chuyện cô muốn giải quyết trước mới được. Thật là mắc quá rồi. Cô chạy vào thang máy tới lầu 3, lập tức đưa tay ấn chuông cửa. Hai, tôi lại tới nữa rồi. Cô đợi phía Viên Diệp mở cửa, vất vất tay mỉm cười nói. Đối diện với người đã biến mất trước mặt hắn 10 ngày nay, Viên Diệp dung hai tay ôm ngực, mặt không một chút thay đổi nhìn cô một hồi lâu, mới nhàn nhã mở miệng. Có chuyện gì hả? Cô lại muốn đến ở nhờ một đêm sao? Hắn cất tiếng hỏi. Không phải đâu, thật ra tôi đến là mượn nhà vệ sinh. Cô lộ ra một tia cười xấu hổ. Mượn nhà vệ sinh ư? Viên Diệp trừng mắt nhìn cô, cằm không tự giác trở nên cứng ngắc. Cô tới chỗ tôi chỉ là vì muốn mượn nhà vệ sinh sao? Hắn hướng tới cô cắn răng cắn lợi mà hỏi. Tình Vô Hiểu nhẹ nhàng mà gật đầu, không hiểu hắn vì sao đột nhiên nghiến răng nghiến lợi như vậy. Bất quá cái này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cô thật sự muốn vội vã đi nhà vệ sinh nha. Hắn rốt cuộc có cô cho cô mượn không đây? Có thể cho tôi mượn nhà vệ sinh không? Thấy hắn không nói một lời, cô đành phải kiên trì hỏi lại một lần nữa. Tôi tên là gì? Hắn trừng mắt nhìn cô. Hắn đột nhiên hỏi một vấn đề chẳng có liên quan. Tình Vô Hiểu ngơ ngác nhìn hắn đầu óc trống rỗng. Cô ngay cả tên của tôi cũng không hiểu. Cô cảm thấy tôi có lý do nghĩa vụ muốn đem nhà vệ sinh cho cô mượn sao? Viên Diệp cố ý làm khó dễ cô. Tuy rằng hắn đối với sự tích mơ hồ của cô có thể nói là như sấm bên tai, cũng không hoài nghi cô tiếp cận hắn là có rắp tâm khác. Nhưng chính là bởi vì thế này, hắn mới có thể càng nghĩ càng tức giận. Bỏ qua gia thế cùng giá trị con người hắn không nói, cô đối với hắn chẳng lẽ thật sự một chút ý tứ cũng đều không có sao? Cô chẳng lẽ không cảm thấy hắn là một bộ dáng xoái, tràn ngập mị lực đàn ông hay sao? Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, liền thấy hắn đang đứng cạnh cửa nhà vệ sinh, tựa vào vách tường. Tỉnh Vô Hiểu kinh ngạc sừng sốt, nhưng vẫn lễ phép đến trước mặt hắn, thành thật đối với hắn mà gật đầu nói lời cảm ơn. Cảm ơn nhà vệ sinh của anh, tôi đi đây, hẹn gặp lại nha. Cô lùi lại hai bước, xoay người, nhưng vừa mới xoay người thì chợt nghe thấy tiếng hắn lạnh như băng cất lên. Đứng lại đó. Cô rụt cổ thật cẩn thận quay đầu lại nhìn hắn. Xin hỏi là có việc gì sao? Cô lần trước nói với tôi, cô ở lầu 8. Vì sao không trở về chính nhà cô đi vệ sinh, ngược lại chạy tới này mượn chứ? Hắn nhìn cô chằm chằm hỏi. Bởi vì bây giờ tôi không thể về được nhà. Tại sao? Tại sao là không về được nhà? Hắn truy vấn cô. Đó là bởi vì tôi... Cô theo phản ứng mở miệng định trả lời hắn, nhưng trong một giây rồi lại bối rối. Tôi không thể nói được. Thanh âm hàm hồ theo kẽ môi cô phát ra. Vì sao lại không thể nói chứ? Ánh mắt hắn trong nháy mắt càng trở nên lợi hại. Bởi vì tôi đã đáp ứng với quan Tư Hàm là không thể nói ra cho bất luận kẻ nào, cho nên không thể nói được. Quan Tư Hàm ư? Viên Diệp nhào hai mắt lại, cả người lập tức tiến vào trạng thái cảnh giới. Hắn ta là ai? Là bạn trai của cô sao? Hắn cố ý dùng nghĩ cứ lời lòng bình thường hỏi, không cho cảm xúc chân chính của mình hiện ra ngoài. Tỉnh Vô Hiểu nghe vậy thì trừng lớn hai mắt, mãnh liệt mà lắc đầu. Không phải. Đương nhiên là không phải rồi. Cô kích động phủ nhận. Viên Diệp cũng không bởi vì câu trả lời của cô mà thả lòng cảnh giới. Vậy thì hắn là ai? Hắn là bằng hữu của Vô Hi, ở lầu 6. Rồi sau đó... Cô muốn nói rồi lại thôi. Sau đó cái gì hả? Cô do dự có nên nói cho hắn biết hay không? Quan Tư Hàm muốn cô đáp ứng, không mang chuyện bọn họ dự tính. Cũng là bọn họ hai bên làm bộ kết giao, để kích thích Vô Hi nhìn thẳng vào tình cảm đối với hắn, nói cho bất cứ ai biết. Hắn nói đây là tránh vì phức tạp, nhưng hắn thích Vu Hy là sự thật. Hắn là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net